Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, Nguy Cơ Sơ Hiện. Chậm đã, một bên Ngân Hồ bận bịu chặn lại nói, đột phá luyện khí bình cảnh đối với mỗi đầu linh thú đều cực kỳ trọng yếu. Đạo hữu, cái này linh xà giờ phút này như nuốt vào mật này. Không quá 3 ngày chắc chắn sẽ nghênh đón phá cảnh cơ hội. Tại khô giáo nóng bức động quật này cũng không phải linh thú đột phá địa điểm tốt. Lại đạo hữu hẳn là vì thế làm nhiều chút chuẩn bị. Mỗi đầu linh thú đột phá bình cảnh tấn thăng, thể nội huyết mạch đều sẽ có được khác biệt trình độ rèn luyện. Thậm chí phát sinh biến dị. Một chỗ tốt đột phá địa điểm, cùng phụ trợ tăng lên huyết mạch linh dược ắt không thể thiếu. Ngân Hồ kiên nhẫn giải thích nói. Năm đó hắn bạn tu linh thú, Ngân Nguyệt Hồ tấn thăng trúc cơ lúc. Liền bởi vì hắn xấu hổ ví tiền rỗng tuếch, qua loa đột phá bình cảnh, tạo thành Ngân Nguyệt Hồ thể nội ẩn chứa kia một tia quỷ diện hồ, huyết mạch. Không có đạt được bao nhiêu tăng lên. Cho đến ngày nay, Ngân Hồ vẫn hối tiếc không kịp. Nhưng khi đó Ngân Hồ cũng là không có cách nào. Một giới ngoại môn đệ tử duy trì tự thân tu hành cũng khó khăn. Ở đâu ra dư thừa tài lực bồi dưỡng Ngân Nguyệt Hồ. Đành phải để Ngân Nguyệt Hồ trước một bước tấn thăng trúc cơ. Thông qua thú tu công pháp trả lại thú chủ. Tăng lên Ngân Hồ tự thân tu vi. Phụ trợ tự thân đột phá, đan tâm huyệt. Mở ra đại đạo tử phủ. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Lưu Ngọc giật mình. Bận bịu thu hồi, mật rắn. Linh thú đột phá trúc cơ bình cảnh. Cực kỳ trọng yếu. Lưu Ngọc cũng là có hiểu biết, nhưng mới không nghĩ quá nhiều. Kém chút ủ thành sai lầm lớn. Vật này ta thu lại trước, đợi đến phù hợp thời cơ, sẽ cho ngươi ăn. Nghe lời, Lưu Ngọc trấn an vỗ vỗ. Chính giờ tính trẻ con đem hắn quấn thành một vòng lại một vòng tiểu bạch đầu rắn. Tốt a, cũng không thể để tiểu bạch chờ quá lâu. Mặc dù rất muốn hiện tại liền ăn cái này thơm ngon đồ vật. Nhưng thối Lưu Ngọc nói như vậy, nó cũng chỉ đành đồng ý. Thối Lưu Ngọc sẽ không bao giờ lừa nó. Lập tức buông ra Lưu Ngọc, hướng hỏa tương mãng thi thể bơi đi. Con cự mãng này huyết nhục cũng rất ngon. Nó phải ăn nhiều điểm, cũng không thể tiện nghi đầu kia thối hồ ly. Ngân Hồ đạo hữu, không biết tại hạ cần chuẩn bị thứ gì, còn mời chỉ giáo. Lưu Ngọc cung kính xin hỏi nói, hắn không phải thú tu. Trong đó yếu điểm, còn cần hỏi nhiều hỏi Ngân Hồ dạng này kinh nghiệm phong phú người trong nghề. Đạo hữu, cái này linh xà huyết mạch tiềm lực không thấp. Đột phá trúc cơ bình cảnh cũng không khó. Liền có thể giảm bớt những cái kia thúc đẩy. Phụ trợ linh thú tấn thăng công hiệu dược liệu. Trọng điểm đặt ở chủ bị một chút tăng lên linh thú tự thân huyết mạch đan dược bên trên. Ngân Hồ, chậm rãi nói. Lưu Ngọc không khỏi nhẹ gật đầu. Có lý. Lập tức hỏi tiếp. Kia có những cái kia tăng lên linh thú tự thân huyết mạch đan dược. Từ chỗ nào mua? Trong phường thị tăng lên linh thú tự thân huyết mạch dược liệu cũng không ít. Giá cả có từ thấp đến cao. Công hiệu bên trên mạnh hơn một chút. Nhiều không kể xiết. Đạo hữu, linh thú là xà loại. Lại có kia bách hạnh lâm thiên mộc lệnh. Bạch kình cảng bên trong bách hạnh lâm bán có một mực. Tứ phẩm, giao thảo đan. Lấy hiếm thấy linh dược chân quý, giao huyết thảo, làm chủ dược. Khác phụ tại trăm loại thượng phẩm dược liệu rèn luyện mà thành. Tại loài rắn linh thú đột phá luyện khí bình cảnh tấn thăng trước ăn vào. Không chỉ nhưng phụ trợ ngưng luyện tự thân linh thú tinh huyết. Còn có thể rõ rệt tăng lên loài rắn linh thú tự thân linh giao huyết thống. Rất là huyền diệu. Ngân Hồ nghĩ nghĩ. Chậm rãi nói. Giao thảo đan, giá bán bao nhiêu? Lưu Ngọc lập tức truy vấn. Ách, một viên giá bán 2.000 khối trung cấp linh thạch. Ngân Hồ sững sờ, mới vừa nói hưng khởi. Nhất thời chưa suy nghĩ nhiều. Đến là quên đan này kia đắt đỏ giá bán. Cái này, chấm ngoặc kép, Lưu Ngọc không khỏi nhíu mày. Đương nhiên bách hạnh lâm còn bán có bách xà đan. Lấy bách xà chi huyết tinh luyện mà thành. Dù so ra kém, giao thảo đan, nhưng cũng có tăng lên loài rắn linh thú huyết mạch hiệu quả. Chỉ cần 200 khối trung cấp linh thạch, nhìn Lưu Ngọc mặt lộ vẻ khó xử. Ngân Hồ vội tiếp nói. Kia, giao thảo đan, quá mức đắt đỏ. Như trong tay không dư giả, liền không cần cưỡng cầu. Đạo hữu trên tay có cái này hỏa tương mãng, mật rán. Đã có thể tăng lên một chút huyết mạch. Khác ta xem đạo hữu tinh thông độn pháp. Có lẽ có một cơ duyên. Nhưng đến giúp đạo hữu. Nhà khẩu thôn thủ lĩnh Bạo Hùng tiếp lời nói. Đạo hữu mời nói. Lưu Ngọc nghe Bạo Hùng trong lời nói có hàm ý. Hẹn 2 tháng trước. Tại cách nơi này hẹn 1 ngày lộ trình một tòa hang đá bên trong. Đi săn trong đội có người nhìn thấy qua một đầu thạch dực phi xà. Cái này, thạch dực phi xà, là tứ giai linh thú. Thể nội thức tỉnh có, lục dực đằng dao, một chút huyết mạch. Như đạo hữu có thể đem bắt được. Đồng dạng có thể tăng lên đạo hữu đầu này, ngọc ly xà, linh dao huyết mạch. Bạo Hùng giải thích, nói, nhà khẩu thôn là phì chư lĩnh dưới mặt đất cái này mảng lớn hang đá địa đầu xà. Đối địa hình chung quanh cực kỳ quen thuộc. Trước đây không lâu, thật có người trong thôn phát hiện một đầu hy hữu thạch dực phi xà. Cũng đem tin tức này báo cáo cho Bạo Hùng. Chỉ bất quá Bạo Hùng một mực chú ý cái này 2 đầu hung hãn hỏa tương mãng. Nhớ nham tương hang đá bên trong, xích viêm tinh. Tăng thêm kia thạch dực phi xà phi tốc cực nhanh. Rất khó bắt giữ, cũng liền chưa để ở trong lòng. Lúc này nghe nhị đệ cùng Huyền Ngọc đạo hữu nói đến đây. Mới nhớ lại việc này. Đại ca thật có chuyện này ư? Ngân Hồ lập tức hỏi. Thiên chân vạn xác. Bạo Hùng gật đầu trả lời. Thạch dực phi xà. Lưu Ngọc không khỏi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cái này thạch dực phi xà tuy là tứ giai linh thú. Nhưng cái này linh xà bản thân chiến lực cũng không mạnh. Thân rắn tinh tế. Rộng khoảng 3 ngón. Dài không quá 1 trượng. Bởi vì đặc thù linh giao huyết mạch. Rất thụ loài rắn thú tu yêu ái. Dưới đất hang đá cũng ít khi thấy. Cũng coi là kỳ vật. Rắn này thể nhược như rắn thông thường. Nhưng răng có kịch độc. Lại phi độn tốc độ cực nhanh. Rất khó bắt giữ. Ngân Hồ giải hoặc nói. Bất quá mới thấy đạo hữu thi triển tinh diệu độn pháp. Độn pháp tốc độ nhanh như thiểm điện. Nếu có thể tìm tới con rắn này. Có lẽ có đem nó bắt được khả năng. Ngân Hồ nói tiếp. Không sai. Ta cũng là ý nghĩ này. Bạo Hùng đồng ý nói. Mới cái này Huyền Ngọc đạo hữu truy đuổi hỏa tương mãng lúc. Trong lúc lơ đãng chỗ hiện ra độn pháp tốc độ. Thế nhưng là viễn siêu cùng thế hệ. Khiến mắt người trước sáng lên. Vậy cái này thạch dực phi xà còn có thể tìm tới sao? Lưu Ngọc không khỏi có chút tâm động. Huyền huyết độn quang, hắn đã khổ tu gần 50 năm. Đối tự thân độn pháp phi tốc, vẫn là rất có mấy phần tự tin. Giống bực này hoang dại linh thú, đều có lãnh địa ý thức. Sẽ tại đặc biệt một chút phạm vi bên trong hoạt động. Săn mồi, chiếm cứ an ổ, như không có biến cố lớn. Bình thường sẽ không đi ra tự thân quen thuộc lãnh địa. Phát hiện đầu này thạch dực phi xà lúc mới bất quá 2 tháng trước. Rắn này hẳn là còn tại lúc ấy phát hiện địa điểm kia phiến hang đá phụ cận hoạt động. Dụng tâm tìm kiếm, phải có nhất định tỷ lệ có thể tìm tới. Bạo Hùng phân tích chậm chậm nói. Rắn này thân rắn chỉ có phàm rắn lớn nhỏ. Phạm vi lãnh địa ứng không lớn. Lấy phát hiện chi địa làm trung tâm. 4 phía cẩn thận tìm kiếm. Liền không nhỏ tỷ lệ có thể tìm tới. Ngân Hồ gật đầu đồng ý nói. Như thế. Đợi nơi đây sự tình, còn làm phiền đạo hữu để kia phát hiện rắn này huynh đệ. Mang tại hạ đi một chuyến thử thời vận, nhìn có thể hay không tìm tới rắn này tung tích. Lưu Ngọc chắp tay nói, việc này không nên chậm trễ. Một hồi liền để Đạt Nhĩ mang đạo hữu xuất phát, đầu kia thạch dực phi xà chính là Đạt Nhĩ phát hiện ra trước. Bạo Hùng sảng khoái nói, vậy quá phiền phức vị kia tiểu huynh đệ. Vẫn là chờ nơi đây sự tình. Đường về lúc lại tìm không muộn. Lưu Ngọc không muốn nhiều phiền phức người khác. Liền mở miệng nói. Không phiền phức. Chuyến này chỉ là mời đạo hữu đến chém giết cái này 2 đầu ác mãng. Bây giờ ác mãng đã đánh chết. Đằng sau khai thác xích viêm tinh. Giao cho trong thôn các huynh đệ khác nhóm chính là. Lại đây cũng không phải là 2-3 ngày liền có thể khai thác xong sự tình. Một hồi để Đạt Nhĩ, huynh đệ mang đạo hữu đi chính là, Tòa kia hang đá cách nơi này cũng liền một ngày tả hữu lộ trình. Chúng ta trở về cũng sẽ không đi ngang qua tòa kia hang đá. Đến lúc đó đồng dạng cần nhiều phế công phu. Giống Huyền Ngọc đạo hữu lại này người tài ba. Đương nhiên phải rút ngắn lấy quan hệ. Tục ngữ nói tốt, nhiều cái bằng hữu, nhiều con đường. Thân là đi săn thôn thủ lĩnh Bạo Hùng, tự nhiên biết rõ này lý. Nhiệt tình nói, vậy liền phiền phức vị kia tiểu huynh đệ. Lưu Ngọc ngẫm lại, sớm đi xem một chút cũng tốt. Có thể tìm tới đầu kia thạch dực phi xà tự nhiên tốt nhất. Như không có phát hiện, cũng liền phế chút cước lực. Sư huynh đi chung với ngươi. Huyền Sơn ở bên nghe nửa ngày, một mực không nhúng vào lời gì. Không cần sư huynh, ngươi lưu ở nơi đây nghỉ ngơi chính là. Không nói trước lần này đi có thể hay không tìm tới. Coi như tìm tới, theo Ngân Hồ đạo hữu nói, kia thạch dực phi xà, sư đệ một người liền có thể xong. Lưu Ngọc đáp lời nói, lại sư huynh thân là thể tu. Lưu lại nhưng mỗi ngày dùng ăn cái này hai đầu hỏa tương mãng mới mẻ huyết nhục tu luyện. Cũng không so phục dụng những cái kia thượng phẩm đan dược hiệu quả đến kém. Vậy được rồi. Cái này liên tiếp đi vài ngày. Huyền Sơn thật đúng là không muốn động. Một canh giờ sau, Lưu Ngọc liền đi theo vị kia tên là Đạt Nhĩ Bắc Địa Nam Tử. Cùng rời đi nham tương hang đá. Lúc này nha khẩu thôn một đoàn người. Ngay tại từ ao nham tương bên trên vách đá bên trong. Đào đục ra từng khỏa hiện ra màu đỏ quang mang lớn nhỏ cỡ nắm tay huyễn lệ tinh thạch khối. Nhị thủ lĩnh, chúng ta muốn hay không theo sau? Lưu Ngọc hai người đi qua một chỗ gập ghềnh quặng mỏ lúc. Nơi xa một âm u xó xỉnh bên trong đang trốn lấy mấy vị tặc mi thử nhãn người. Một người trong đó làm lấy cắt cổ thủ thế. Dùng mật ngữ đối người dẫn đầu nói. Không muốn phức tạp, chúng ta nhìn chằm chằm đám người kia, chờ lão đại dẫn người chạy đến là được. Dẫn đầu người chính là Phong Cẩu Hội, nhị thủ lĩnh, Phong Khuyển, híp mắt nhìn xem Lưu Ngọc hai người dần dần đi xa bóng lưng lắc đầu. Lần này thật đúng là để cho lão đại đoán đúng, người đi đường này thật đúng là phát hiện cơ duyên không nhỏ. Hắn thúc đẩy Tăng Khuyển ẩn núp tới gần, thông qua pháp thuật thông linh thú mục phát hiện. Đám người này ngay tại khai thác xích viêm tinh, hiển nhiên là phát hiện một chỗ vắng vẻ tài nguyên khoáng sản. Như lão đại thực có thể mời động thượng sư, xuất thủ. Lúc này tìm tới dê béo, thế nhưng là quá mê người. Hai người này coi như bọn hắn gặp may mắn, miễn cho đánh cỏ động rắn. Cũng không biết lão đại làm sao còn không có theo tới. Dọc theo con đường này hắn đều lưu lại người. Thật sự là gấp chết người. Tứ tử, phi cấp hai người một hồi xuất phát, đi tìm một chút lão đại, xem bọn hắn làm sao còn không có theo tới, có phải là tìm nhầm đường không? Phong Khuyển không yên tâm phân phó nói, cái này dưới đất hang đá đường hầm mỏ, hang đá như mạng nhện lẫn lộn tương liên, coi như một đường lưu ám hiệu, cũng không thể cam đoan người phía sau, nhất định có thể thuận lợi đến được, biết nhị thủ lĩnh. Một người cao gầy cùng một bụng lớn nam chắp tay đáp. Hết chương.